Rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang suy xét đến an toàn của mình thì điện thoại vang lên. Hạ Thừa Nghĩa nhìn tên trên di động nở nụ cười. Quỷ đòi nợ lại tới nữa. Anh bắt máy điện thoại hỏi. Tiền Lung Lung lỗ tai giật giật, cơ hồ sắp bị dựng lên. Vì bất kỳ chữ gì có liên quan đến kim tệ, tiền, cũng sẽ khiến cô chú ý, đối phương không biết nói gì đó. Hạ Thừa Nghĩa cười nói. Được, đừng chém gió nữa. Với bộ kịch truyền hình dở tệ này của cậu, tỷ lệ người xem TV có thể trên 2, đều là do tổ tiên tích đức. Hơn nữa, không phải có nhà đầu tư sao? Cái gì? Một nửa nhà đầu tư bị khởi tố tội hối lộ quan chức. Tài sản đóng băng, cậu thật xui xẻo. Bộ kịch truyền hình đầu tiên tự mình chế tác, nữ chính bị lộ hít thuốc phiện, nam phụ bỏ diễn, ngay cả người đóng thế cũng chạy. Cô ta không có công ty bảo lãnh nên cậu tạm thời tìm không được người bồi thường. Thật đáng thương đến mức Hạ Thừa Nghĩa đều không nhẫn tâm đả kích một người bạn học cũ của anh. Rõ ràng lúc học cấp 3, anh ta là đối tượng tốt nhất để anh giảm sức ép. Được rồi, sợ cậu rồi. Hạ Thừa Nghĩa nói, buổi chiều tôi không có việc gì. Đi chỗ của cậu nhìn xem. Nếu thật có đội hình khổng lồ như cậu nói, lại có triển vọng lớn, thì có thể suy tính một chút. Nói xong anh nói với Tiền Lung Lung, buổi chiều đi ra ngoài, nhớ mang Tần Dương cùng đi. Mãi cho đến khi đến đoàn làm phim, biểu hiện của Tiền Lung Lung vẫn thật bình tĩnh. Được rồi. Thật ra đến đoàn làm phim trông thấy địa điểm quen thuộc này. Đạo diễn quen thuộc, trang phục quen thuộc, vẻ mặt của cô trông vẫn thật bình tĩnh. Thế nhưng người trong đoàn làm phim bị ngăn cách bởi một đám đạo diễn, phó đạo diễn, trợ lý đạo diễn thêm các diễn viên cách ở ngoài vòng tròn vẫn có thể ở xa xa nhìn thấy bóng dáng sáng ngời khiến người ta không cách nào xem nhẹ của Tiền Lung Lung, anh ta không cách nào giữ vững bình tĩnh nữa. Nói đến bộ phim truyền hình này, đạo diễn có bao nhiêu thảm thì người trong đoàn làm phim liền thảm bấy nhiêu. Nhà đầu tư chạy mất, diễn viên chính thì không sao, có thể đợi đến sau khi đóng máy mới kết toán tiền lương. Nhưng diễn viên quần chúng thì làm sao bây giờ? Đều đi tìm người trong đoàn làm phim chứ sao? Người chuyên đóng thế cho nữ chính chạy mất, đạo diễn tìm không được người thay thế thì sẽ đi tìm ai? Nhất định sẽ tìm người trong đoàn làm phim thế vào chứ sao? Thật ra Tiền Lung Lung cũng không phải là một người không chịu trách nhiệm. Cô vốn ký hợp đồng ngắn hạn, chỗ nào cần cô liền đi thay. Đừng nói nữ chính, nhân vật nam chính nam phụ cô đều đóng thay nhiều lần. Loại thân phận đóng thế này, vốn là sẽ không chiếu ngay mặt, có đôi khi bóng dáng cũng nhìn không rõ lắm. Còn có nam diễn viên đóng thay cho nữ diễn viên. Việc đóng thế này không có người này thì có người kia. Hoàn toàn không thiếu một mình cô. Thậm chí có thể nói, loại diễn viên đóng thế vô tổ chức vô kỷ luật không công ty không bối cảnh như Tiền Lung Lung, cực kỳ trở ngại con đường đóng thế của giới văn nghệ. Cô không làm nghề này, bao nhiêu người giơ cờ vui vẻ đưa tiễn. Cho nên khi người trong đoàn làm phim nhận được điện thoại Tiền Lung Lung không đến, cũng không có quá quan tâm. Chỉ cần tìm một người khác là tốt rồi. Thế nhưng đạo diễn phim, đầu óc có vấn đề liền coi trọng Tiền Lung Lung. Đương nhiên, đây chủ yếu là bởi vì thân thủ Tiền Lung Lung thật sự tốt đến mức có thể tiết kiệm tiền. Rất nhiều động tác đều không cần treo dây an toàn. Đánh nhau tốt, chỉ cần thân thủ một mình cô liền có thể giải quyết. Hơn nữa thân hình của cô và nữ chính tương tự. Không cần sử dụng ống kính mờ xử lý khác biệt giữa các cô. Đối với một đạo diễn đã giỏi còn muốn giỏi hơn mà nói, khoa học kỹ thuật cao hơn, cũng không thể so sánh được với tính xác thực của bản gốc. Vì vậy Tiền Lung Lung ở trong mắt thẩm đạo diễn Thẩm Học Văn, đó là người không thể thiếu giống như nữ chính. Cho nên khi anh ta phát hiện người đóng thế và nhà đầu tư cùng nhau chạy mất, thật sự là ức hiếp người trong đoàn làm phim đến chết giống như năm đó Hạ Thừa Nghĩa khi dễ anh ta vậy. Mà bây giờ đạo diễn ma quỷ trong mắt của người trong đoàn làm phim lại giống như chó con Bắc Kinh ngoan ngoãn chạy đến trước mặt Hạ Thừa Nghĩa. nhìn cũng chưa từng nhìn tiền lung lung phía sau anh. Một đôi ướt nhẹp mắt đen láy dương mắt nhìn Hạ Thừa Nghĩa. Quả thực chính là ước gì mọc ra cái đuôi loạng choạng nịnh nọt Hạ Thừa Nghĩa. Cách chương.